Sắc mặt Tưởng Viễn Chu u ám, vẻ mặt Hứa Tỉnh Thâm lại dửng dưng như không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net